Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 127, thiều thứ hai cái 5 năm kế hoạch. Điện xạ mà đi thạch không bao lâu liền một lần nữa trở về. Chỉ là đi thời điểm hắn là một người, trở về thời điểm lại mang theo ba cái đồ đằng, mã đồ đằng, ảnh đồ đằng, đao đồ đằng mê hoặc nhìn qua trên tế đài đám người. Đệ ngũ huyền đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía thạch. Ta nghĩ thử một chút kim thân lực lượng, mời ba vị đồ đằng đi lên, đối chiến một chút càng trực quan. Thạch hướng đệ ngũ huyền khom người nói. Đệ ngũ huyền thân thể hướng sau lưng cao lớn trên ghế dựa vào một chút. Hắn lại như thế nào không rõ thạch tâm tư. Đối chiến giải kim thân lực lượng là thật. Tìm cái này ba cái đồ đằng tới. Mượn cơ hội trả thù cũng là thật. Thạch, lòng mang oán niệm, hiểu không chỉ là đệ ngũ huyền. Cái khác chúng đồ đằng trong lòng cũng đều rõ ràng. Nhìn về phía thạch ánh mắt đều mang theo điểm châm trước hương vị. Thạch khi còn sống liền không thích ngôn ngữ. Bây giờ tiến thần đình, tính cách vẫn không thay đổi. Đã như vậy, ảnh đồ đằng, mã đồ đằng, đao đồ đằng, ba người các ngươi liền cùng thạch chiến một trận. Chúng ta cũng nhìn một chút, thần tính tín ngưỡng chi lực bồi dưỡng kim thân. Đến tột cùng có cái gì khác biệt? Đệ ngũ huyền chậm rãi mở miệng, đáp ứng thạch thỉnh cầu. Ba cái đồ đằng liếc nhau, biết trận này là không tránh khỏi, cũng đều gật gật đầu đáp ứng tới. Ta tới trước, đao đồ đằng tiến lên một bước, mở miệng nói ra, ba cái đồ đằng bên trong hắn cường thế nhất, lúc này đứng ra, cũng không xuất chúng nhân ý liệu. Mời, thạch chắp tay, bày ra chiến đấu tư thái, hai chân trước sau phân lập, hai tay có chút nâng lên, bá. Đao đồ đằng rút ra bên hông thạch đao, kéo lại tại sau lưng. Ta có vũ khí, ngươi phải dùng vũ khí sao? Thạch lắc đầu, biểu thị không cần, một người một đồ đằng đối mặt. Một lát sau thạch dẫn đầu phát động tiến công. Phốp, hắn đột nhiên vọt tới trước, thân thể phát ra tiếng xé gió. Phảng phất một đạo kim sắc thiểm điện vọt tới đao đồ đằng trước mặt. Không đợi đao đồ đằng có phản ứng, đã một quyền nện trên mặt của hắn, tốc độ nhanh chóng, viễn siêu đám người tưởng tượng, đao đồ đằng hoàn toàn không nghĩ tới thạch tốc độ nhanh như vậy. Thân thể trực tiếp bị đánh cho lăng không bay lên, trên không trung vòng chuyển vài vòng, mới lăng không dừng lại, thạch thân thể nhưng không có đình trệ. Hắn như một đạo kim sắc thiểm điện đồng dạng từ trên tế đài bay vọt xuống dưới. Rơi vào phía dưới thành thị. Sau đó không lâu bay lên không bay đi lên. Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn qua hắn. Không biết hắn vì cái gì lao xuống đi. Tốc độ quá nhanh. Không khống chế lại. Thạch trả lời thành thật nói. Lại đến. Đao đồ đằng một lần nữa rơi vào trên tế đài. Lần này hắn không có kéo đao. Mà là cây trường đao thẳng tắp đứng ở trước người. Bảo vệ tốt mặt. Thạch gật gật đầu. Không có vội vã hành động. Mà là tại chỗ nhảy mấy lần. Hắn khiêu động thời điểm chợt cao chợt thấp. Hiển nhiên đối lực lượng đem khống không phải cực kỳ tốt. Tới đi. Thử mấy lần. Thạch mở miệng. Lại một lần nữa dẫn đầu phát động tiến công. Ông. Dưới chân có kim sắc quang mang lấp lóe. Hắn bắt đầu nếm thử khống chế lực lượng trong cơ thể. Thân hình lấp lóe, trong nháy mắt đi vào đao đồ đằng trước mặt. Không đợi hắn có hành động, thạch quay thân vòng quanh đao đồ đằng chuyển nửa vòng, đi vào hắn khía cạnh. Đối với trong nháy mắt hoàn thành, chờ đao đồ đằng quay đầu nhìn về phía hắn thời điểm. Một nắm đấm cực lớn đã nện xuống tới, lần này hắn không có hướng lên đánh. Mà là hướng phía dưới quyền kích. Đông, một tiếng vang trầm, đao đồ đằng bị đánh quẳng xuống đất. Thạch bước nhỏ hướng về phía trước đạp mạnh, chân phải hướng về sau cao cao nâng lên. Trong chớp nhoáng này, chân trái của hắn, chân trái mắt cá chân, đầu gối trái đóng, bên hông, đầu gối phải đóng, chân phải mắt cá chân cùng chân phải như là mở điện đồng dạng trong nháy mắt theo thứ tự thắp sáng. Điểm sáng màu vàng óng, sau đó chân phải hung hăng đá ra ngoài, siêu, bén nhọn tiếng xé gió, bành, một tiếng vang trầm, đao đồ đằng thân thể giống như là bị đánh một cái gãy đôi. Bỗng nhiên bay ra ngoài, thân hình của hắn nhanh chóng cất cao, cuối cùng bỗng nhiên đụng vào phía trên trong sương mù dày đặc. Biến mất tại ánh mắt có thể thấy được phạm vi bên trong. Ưng ực, Nghiêu Đồ Đằng phát ra tiếng nuốt nước miếng, hoảng sợ nhìn qua thạch, đệ ngũ huyền cũng bị lực chiến đấu của hắn thật sâu chấn kinh. Đây chính là Minh Đồ Đằng a, cứ như vậy bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Đệ ngũ huyền tay phải hướng lên bầu trời duỗi ra, trên trời nồng vụ lộn một chút, Đao Đồ Đằng lập tức bị hắn hút tới. Lúc này Đao Đồ Đằng đã mất đi hình người, biến thành một đoàn năng lượng, vừa mới thạch kia một chút, phá vỡ hắn huyễn hóa hình người, đồng thời để hắn tạm thời mất đi năng lực khôi phục. Đao Đồ Đằng, ngươi còn tốt đó chứ? Đệ ngũ huyền hỏi. Cảm giác mình bị chém thành hai nửa, ta cần nghỉ ngơi. Một đoàn trong hỗn độn, Đao Đồ Đằng thanh âm truyền đến. Đệ ngũ huyền không nói thêm gì, tay phải hướng phía dưới một chỉ, Đao Đồ Đằng trực tiếp được đưa về gian phòng của hắn. Ta có thể không đánh sao? Mã Đồ Đằng mở miệng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, bị thạch nhìn chăm chú. Mã Đồ Đằng đột nhiên run rẩy một chút, nói, ta là mã, không quá am hiểu chiến đấu, đừng đánh nữa. Đời bốn vu đột nhiên mở miệng, bất mãn nhìn thạch một chút, đối Mã Đồ Đằng cùng ảnh Đồ Đằng nói, các ngươi đi xuống đi. Hai cái Đồ Đằng vội vàng đối đời bốn vu hành lễ, liên tục cảm tạ, sau đó sóng vai rời đi. Thạch bất mãn nhíu nhíu mày, trừng phạt bọn hắn có thể thay đổi gì? Ngươi làm như vậy chỉ là tại phá hư thần đình hài hòa. Đời bốn vu nhìn chăm chú lên thạch, nghiêm khắc phê bình nói. Thạch cúi đầu không nói gì. Đệ ngũ huyền mở miệng đổi chủ đề, thạch, cái này kim thân lực lượng cảm giác như thế nào? Lực lượng rất lớn, tác dụng khác còn muốn chậm rãi thăm dò, thạch nói. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, suy tư một chút nói, ngươi bây giờ lực lượng hẳn là xen vào Minh Đồ Đằng cùng Thần Đồ Đằng ở giữa cảnh giới. Muốn có đột phá, phải chờ ta đem thần đình tấn thăng đến thần cảnh giới mới được. Hắn có thể đi ra thần đình sao? Đời bốn vu hỏi. Đệ ngũ huyền lắc đầu, nói, không được, có lẽ chờ thành thần, hắn liền có thể đi ra ngoài. Hắn nói xong, đưa tay hướng phía dưới một chỉ. Phía dưới trong thành thị xuất hiện một cái đạo trường. Người trước tiên ở trong đạo trường sinh hoạt đi. Ta để Thiều đem tượng thần trước dựng lên. Muốn để tất cả vô cùng thủ lĩnh đều có được kim thân. Còn muốn một chút thời gian. Đệ ngũ huyền nói xong, lại nhìn phía đời bốn vu. Người cũng nghỉ ngơi trước đi. Chờ thần tính tín ngưỡng chi lực đủ rồi, ta liền để ngươi đúc kim thân. Đời bốn vu gật gật đầu, thi lễ một cái, theo điểm sáng thế giới cùng một chỗ chậm rãi biến mất. Thạch cũng lành nghề lễ sau rời đi. Trên tế đài chỉ còn lại mấy cái Đồ Đằng. Thạch lực lượng nếu như ở vào Minh Đồ Đằng cùng Thần Đồ Đằng hai cái cảnh giới ở giữa, kia hỏa thần lực lượng của ngươi như thế nào? Sau lưng Miêu Đồ Đằng tò mò hỏi. Minh Đồ Đằng cảnh giới, đệ ngũ huyền khẳng định nói, ta còn không có hấp thu qua thần tính tín ngưỡng chi lực. Hắn lúc nói chuyện ánh mắt hướng phía dưới nhìn một cái, tại cái này trung ương tế đàn bao quát lấy hắn Đồ Đằng thạch, nếu như nói hắn có bản thể, vậy cái này Đồ Đằng thạch liền là bản thể của hắn. Tốt, tình huống đại thể chính là như vậy. Ta tấn cấp con đường còn cần thời gian tích lũy. Trước tản đi đi. Đệ ngũ huyền khoát khoát tay, để bọn hắn rời đi. quay đầu nhìn về phía Miêu Đồ Đằng. Ngươi lưu lại, chúng ta thương lượng một chút xuôi nam sự tình. Sớm tại bắt đầu tiến hành biến đổi trước đó, Miêu Đồ Đằng liền thỉnh cầu qua đệ ngũ huyền xuôi nam giúp nàng. Nhưng lúc đó hắn đi không được. Bây giờ thần tính tín ngưỡng chi lực cần thời gian lâu dài tích lũy. Hắn liền đem chuyện này đưa vào danh sách quan trọng. Hỏa thần ngươi chừng nào thì có thể quá khứ. Ta sớm đem bọn hắn triệu tập lại. Miêu Đồ Đằng nói, mấy ngày nay liền lên đường đi. Lần này liền bá hạ cùng ta đi. Phòng ngừa tộc nhân liên lụy tốc độ. Ngươi bên kia không có vấn đề chứ? Đệ ngũ huyền hỏi. Không có vấn đề, Miêu Đồ Đằng khẳng định nói. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, sau đó để nàng rời đi. Ý thức của mình thì lại một lần nữa tiến vào thiều pháp trượng bên trong. Hỏa thần, đệ ngũ huyền mới vừa xuất hiện, liền bị thiều phát hiện. Hắn đứng dậy hỏi, thiều, ngồi xuống đi, nói một câu ngươi kế hoạch tiếp theo. Đệ ngũ huyền nhìn qua nhìn thoáng qua thiều trước người ngọn. Nguồn đồ, kia là thiều vừa rồi ánh mắt, chú ý địa phương. Ta chuẩn bị bắt đầu cái thứ hai 5 năm kế hoạch. Đệ ngũ huyền lông mày nhíu lại, không có mở miệng, lẳng lặng chờ đãi hắn nói tiếp. Thiều cầm trong tay ngọn nguồn đồ giơ lên. Dạng này đệ ngũ huyền nhìn rõ ràng hơn một chút. Nhìn hỏa bộ lạc nhân khẩu phân bố tại 4 tòa thành thị. Nhưng kỳ thật 4 tòa thành thị bên trong nhân khẩu cũng không thường trú. Hàng năm xuân hạ thu 3 cái mùa, bọn hắn đều sẽ rời đi thành thị đi vào phong tuyết trồng hoàng túc. Đệ ngũ huyền gật gật đầu. Những năm này hỏa bộ lạc đều là như thế tới. Cái này không có bất cứ vấn đề gì. Bọn hắn sở dĩ mùa đông muốn về đến thành thị, hay là bởi vì mùa đông quá lạnh, dã ngoại không thích hợp sinh tồn, mà bọn hắn dựng lâm thời phòng ốc không đủ để chống cự mùa đông phong tuyết. Ngươi chuẩn bị thành lập thôn trấn? Đệ ngũ huyền hỏi. Thôn trấn vẫn luôn có, chỉ bất quá đều là lâm thời. Phòng ốc giản dị, không có tường thành. Đúng thế, thiều nói, đưa tay tại trên địa đồ chỉ điểm. Phía trên kia có rất nhiều cái điểm. Đây đều là ta chuẩn bị kiến tạo thành trấn địa phương. Những này thành trấn đều sẽ giản dị chế tác tường thành, đã có thể ngăn cản phong tuyết, cũng có thể đề phòng phổ thông dã thú. Đệ ngũ huyền nhìn một chút hắn tiêu ký điểm, đều tại mấy tòa thành thị giao thông đầu mối then chốt chỗ. Có thể thực hiện, đệ ngũ huyền khẳng định nói. Không chỉ như vậy, thiều con mắt bỗng nhiên trở nên sáng lên. Nói, 2 năm này thụ bộ lạc cho ra hoàng túc loại càng ngày càng thành thục. Hoàng túc sản lượng khẽ đảo lại lật, mọi nhà đều có thừa lương, cho nên ta chuẩn bị cổ vũ sinh dục. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, như thế một ý định không tồi. Hiện tại hỏa bộ lạc tổng nhân khẩu hơn 30 vạn. Ta nghĩ tại 5 năm ở giữa để số lượng này lật một phen. Thiều âm vang hữu lực nói. Đệ ngũ huyền suy tư một chút, nói, có chút khó, rốt cuộc vừa độ tuổi nam nữ không nhiều như vậy. Thời gian 5 năm, 3 thai đã không ít, mà 30 vạn bên trong vừa độ tuổi nam nữ lại có bao nhiêu? Mọi người còn muốn trồng trọt, làm việc, muốn vượt lên một phen, rất khó khăn. 10 tháng hoài thai, 1 năm 1 thai, hẳn là đủ. Thiều con mắt lóe ra tinh quang nói. Đệ ngũ huyền sững sờ. Thiều ý nghĩ ấy có chút điên cuồng a. Con mới sinh tử vong suất, ta sẽ để cho thụ bộ lạc đại lượng bồi dưỡng nhân viên y tế, chỉ cần số lượng của bọn họ theo sau, con mới sinh tử vong suất liền sẽ hạ. Thụ bộ lạc lực lượng có không tệ chữa bệnh hiệu quả, dùng tại đỡ đẻ bên trong cũng dùng rất tốt. Thiều nghĩ ngược lại là chu toàn. Chỉ là thế hệ này ngươi, hẳn là sẽ qua có chút đáng đi. Nhân khẩu đại bạo phát, sẽ dẫn phát các loại vấn đề. Không chỉ là đồ ăn thiếu, ăn ở đều là vấn đề. Nhưng đệ ngũ huyền vẫn là sẽ ủng hộ thiếu. Vì liên minh hưng khởi, cũng nên có người trả giá đắt. Đây là tránh không khỏi.